căn chung cư nhỏ và vì lâu rồi không có người tới đây nên đồ đạc trong nhà đã bám một lớp bụi mỏng. Lục Tấn Nguyên không e ngại gì mà bước vào bên trong. Anh cẩn thận bỏ chiếc hộp trong tay xuống rồi nằm thừ người ra trên sofa. Bây giờ anh không muốn nghĩ tới bất cứ thứ gì, cũng không muốn rơi nước mắt. Chỉ là trong lồng ngực anh hiện giờ đang rất trống rỗng, dường như đã mất đi một thứ gì đó. Ôn Ninh, em chết thật rồi sao? Không phải em còn hận anh sao? Lục Tấn Nguyên nằm co quắp trên sofa. Nếu em đã hận anh như thế thì em hãy vào giấc mơ của anh đi, tìm anh mà trả thù. Lục Tấn Nguyên tự nói thầm với mình, qua một lúc ý thức anh đã dần mơ hồ. Mấy ngày hôm nay anh di chuyển khắp nơi lao lực mệt mỏi, không ăn uống được. Anh gần như đã rơi vào trạng thái hôn mê. Không biết sau đó bao lâu, khi sắc trời dần dần chuyển đen thì Lục Tấn Nguyên mới thức dậy. Giữa không gian tăm tối ấy, người đàn ông kia cất lên âm thanh tuyệt vọng. Đến cả trong giấc mơ của anh em cũng không muốn vào nữa sao? Lục Tấn Nguyên đứng dậy cầm hộp cho cốt kia lên. Từ trước đến nay anh không hề tin vào những chuyện ma quỷ thần linh, nhưng giây phút này anh thật sự hy vọng Ôn Ninh có thể đến trong giấc mơ anh. Ít nhất để anh biết được cô đã từng tồn tại trong thế giới của anh, chứ không phải chỉ là một giấc mơ để anh tỉnh lại rồi thì không còn gì cả. Lúc anh đang ôm chặt lọ cho cốt thì điện thoại của anh vang lên. Là Mộ Yên Nhiên gọi điện thoại tới. Hai người đã đính hôn được hơn nửa tháng rồi. Có một lần Mộ Yên Nhiên đi tìm anh nhưng anh lại coi cô như không tồn tại, ngoại trừ lần đó ra, Mộ Yên Nhiên chưa gặp lại Lục Tấn Nguyên lần nào nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Lục Tấn Nguyên nói ra nước ngoài xử lý công việc nhưng Mộ Yên Nhiên biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Tấn Nguyên, em biết anh về nước rồi, bây giờ anh đang ở đâu? Nghe thấy giọng nói dè dặt ở đầu dây bên kia, Lục Tấn Nguyên lập tức cười nhạt. Tôi ở đâu thì liên quan gì tới cô? Chúng ta dù sao cũng là vợ chồng sắp cưới mà, thế thì hủy hôn đi. Vẻ lạnh lùng toát lên trong ánh mắt của Lục Tấn Nguyên, đã không còn việc gì có thể dùng để uy hiếp anh nữa thì anh cần gì phải giữ lại một người phụ nữ mình không yêu ở bên cạnh nữa. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Mộ Yên Nhiên sợ hết hồn, hai người họ đã đính hôn với nhau rồi, cả thế giới đều biết rõ mối quan hệ của hai người họ, sao anh có thể? Tôi không nói linh tinh, Mộ Yên Nhiên, tôi từ hôn với cô, người tôi muốn lấy không phải là cô. Cách chương.